Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 674, Đại Tỷ đến. Phốc phốc phốc, tại Diệp Tiền thanh âm vừa hạ xuống. Trước mặt bị dừng lại ở trong hư không vương chú ý bọn họ. Lúc này lại là một ngụm máu phun ra. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nhìn lên trước mặt Diệp Tuyền, trong đôi mắt có nồng đậm không cam tâm. Sau cùng bành bành bành theo hư không bên trong rơi xuống. Không có âm thanh, bành bành bành mà tại một cái khía cạnh khác. Vô số hạt bụi phấn khởi. Diệp Tuyền, ngươi tự tìm cái chết. Một bóng người tóc tai bù xù theo hư không bên trong đi tới. Khí thế hung hăng đối với Diệp Tuyền tiến lên. Không nghĩ tới, lần này, chính mình thế mà lần nữa đến hao tổn nhiều như vậy. Lên một lần, tại Tây Bắc, bọn họ vương gia đã bắt đầu thụ thương. Mà bây giờ, không nghĩ tới, vì đối phó cái này Diệp Cung, bọn họ phái ra mấy vị hoàng cấp cảnh giới cao thủ. Thế mà cả đám đều không có. Lần này, có thể nói là thương gân động cốt. Mà những thứ này người, thế nhưng là hắn Vương Khiếu Thiên phái ra nha. Lần này, thì ngay cả mình cũng đi ra. Không nghĩ tới, vẫn là hao tổn nhiều như vậy. Đáng giận nha. Bành bành bành, tại Vương Khiếu Thiên đối với Diệp Tuyền xông lại quá trình bên trong. Không khí bị chen bể. Vô số khí lưu ngang tỏa ra bốn phía. Mà về phần Vương Khiếu Thiên bóng người, lại là như là một viên sao băng đồng dạng xẹt qua chân trời. Tới đi, lần này, ta đến chiếu cố ngươi. Nhìn lấy đối với mình xông lại đến Vương Khiếu Thiên. Mặc lấy một cái quần cụt màu đen. Bao vây lấy vớ đen. Mái tóc đen dài theo gió phiêu lãng Diệp Tuyền. Không có đảm nhiệm sợ hãi. Ngược lại là mỉm cười. Hiu hiu hiu trong tay phải lưỡi hái. Lúc này lại là tản ra một cỗ băng lãnh khí tức. Vô số khí lưu màu đen quấn quanh. Nhìn qua, giống như tử thần đồng dạng. Đang chờ đợi thu hoạch tánh mạng. Diệp Tuyền, cho ta xuống địa ngục đi. Chôn vùi quyền. Một quyền đối với Diệp Tuyền đánh tới. Ầm ầm, mà tại Vương Khiếu Thiên một quyền phía dưới. Trước mặt hư không phá toái. Vô số khí lưu ngang tỏa ra bốn phía. Nhìn qua, những nơi đi qua. Tất cả từng cái cắt đều bị chôn vùi. Khủng bố như vậy, cái này lão bất tử, đã ngươi muốn chơi, như vậy ta bồi ngươi thật tốt chơi một chút. Nhìn lên trước mặt bẻ gãy nghiền nát quyền đầu, Diệp Tuyền cũng không hề dừng lại một chút nào. Trên tay phải lưỡi hái, lúc này đột nhiên nổi lên một cái 100 trượng bàng lớn lưỡi hái hắc ảnh. Huyễn thần múa, nhìn lấy hư không bên trong lưỡi hái hắc ảnh, Diệp Tuyền gật gật đầu, hiển nhiên, vẫn là vô cùng hài lòng. Tay phải vung lên, toàn bộ thiên địa dường như ảm đạm xuống. Văn chương trôi chảy ánh trăng. Lúc này càng là biến mất không thấy gì nữa. Duy nhất có thể cảm giác được, chỉ có băng lãnh khí tức. Còn có cũng là lóe lên một cái rồi biến mất màu đen lưỡi hái. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, hai đạo công kích đụng vào nhau. Vô số khí lưu vẩy ra. Bành bành bành, mà về phần trước mặt ở trong hư không Diệp Tuyền. Lúc này lại là một ngụm máu phun ra. Sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm mại như là diều đứt dây đồng dạng. Ở trong hư không xẹt qua một đầu đường vòng cung. Sau đó đập ầm ầm ở bên cạnh trên mặt đất. Bành bành bành, mà ở trong hư không Vương Khiếu Thiên. Lúc này đồng dạng không dễ chịu. Sắc mặt đột nhiên đỏ bừng. Hơi kém một miệng lão huyết phun ra. Cứ thế mà bị hắn đè trở về. Tứ tỷ, ngươi không sao chứ? Một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, đi vào Diệp Tuyền trước mặt, nhìn lên trước mặt sắc mặt tái nhợt, nằm trên mặt đất thân thể mềm mại. Diệp Thần sắc mặt cuống cuồng, không nghĩ tới, cái này Vương Khiếu Thiên thật đúng là rất khủng bố. Hai người bọn họ đơn đấu, thế mà không có một người có thể theo Vương Khiếu Thiên trong tay cầm tới chỗ tốt. Nhìn đến, bọn họ tu vi còn chưa đủ nha. Không có việc gì. Yên tâm đi, như thế một chút xíu, đối với ta mà nói, không tính là gì. Nhìn đến Diệp Thần bọn họ nhìn tới thời điểm, Diệp Tuyền mỉm cười, khoát khoát tay, bất quá, sắc mặt lại là ngưng trọng, nhìn về phía Diệp Thần, cùng một chỗ liên thủ đi. gia hỏa này có chút phiền phức, có thể nói thử qua về sau. Diệp Tuyền biết, lúc này hai người bọn họ, bất cứ người nào đơn đấu cũng sẽ không là đối thủ. Mà đã không phải là đối thủ, một cái không được, như vậy hai cái cũng có thể đi. Đem gia hỏa này tiêu hao hầu như không còn. Sau cùng còn không phải tùy tiện bọn họ xâm lược thời điểm. Trước mắt, chỉ có thể dạng này. Chúng ta hai cái, đơn đấu không có cách nào. Diệp Thần nghe đến, ngược lại là không có bất kỳ cái gì thể hiện. Gật gật đầu, đồng ý, chính mình lại không phải người ngu. Thừa nhận người khác so với chính mình lợi hại, rất khó khăn sao? Thật sự là, không có chút nào khó khăn nha. Vương Khiếu Thiên, nói thế nào cũng là một cái đồ cổ. Không biết tu luyện bao lâu thời gian, mà tương đối, chính mình tu luyện được thời gian, chừng nửa năm mà thôi. Có thể có hiện tại thành quả, Diệp Thần đã phi thường hài lòng. Còn có cái gì không hài lòng? Các ngươi hai cái coi như cùng tiến lên, các ngươi cũng sẽ không là đối thủ của ta. Hôm nay, phải chết. Mà tại trước mặt hư không bên trong, nhìn lên trước mặt Diệp Thần còn có Diệp Tuyền, Vương Khiếu Thiên tay phải cầm một thanh đại khảm đao, sắc mặt càng là băng lãnh, nói một câu, chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết không có. Lần này, không đem hai người kia bắt lại, tổn thất có thể nói là to lớn, mà bây giờ, chỉ có thể diệt trước mặt Diệp Thần bọn họ, cứu vãn một chút chính mình tổn thất, muốn bắt lại chúng ta, không có dễ dàng như vậy. Nhìn lên trước mặt một đao đối với mình ngang quét tới, có sắc bén huyết mang đao mang thời điểm, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, muốn để bọn hắn thúc thủ chịu trói. Cái này là không thể nào. Hiện tại, liều mạng, đây là cái gì? Mà tại Diệp Thần bọn họ chuẩn bị ra sức đánh cược một lần thời điểm, từng trận tiếng địch truyền đến, mà tại trước mặt sông lại huyết mang, còn không có đi vào Diệp Thần trước mặt, đã bị tiêu hao hầu như không còn. Hai người bọn họ không đủ, tăng thêm ta, không biết ngươi cho rằng có đủ hay không? Vương Khiếu Thiên, mà vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng theo bên cạnh hư không bên trong truyền đến. Theo tới mà đến là một đạo mặc lấy một đầu áo ngực váy dài nữ tử bóng người đứng lơ lửng trên không. Như mực đồng dạng tóc dài theo gió phiêu lãng, có lấy giống như ma quỷ dáng người, mang trên mặt một khối ngân sắc lụa mỏng, thấy không rõ lắm hắn khuôn mặt. Bất quá, chỉ là từ hình dáng đến phán đoán, liền có thể biết đây là một vị khuynh quốc khuynh thành tiểu tiên nữ. Đại tỷ, nhìn đến theo hư không bên trong đi tới, cầm lấy một chi cây sáo Diệp Hân thời điểm, Diệp Thần bọn họ sắc mặt từng cái kích động, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Không sai, xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt bọn hắn, cũng là bọn họ đại tỷ, cũng là chín người tỷ tỷ bên trong lợi hại nhất một vị. Mà để Diệp Thần không nghĩ tới là, chính mình đại tỷ thế mà tới. Đồng thời, chính mình đại tỷ đến vũ khí thế mà đặc biệt như vậy. Lại là một chi cây sáo. Cái này, có chút vượt qua Diệp Thần đoán trước nha. Diệp Hân, làm Vương Khiếu Thiên nhìn đến theo hư không bên trong đi tới Diệp Hân thời điểm. Sắc mặt phẫn nộ, mày nhăn lại, ánh mắt âm trầm tới cực điểm. Không nghĩ tới, thế mà thì liền Diệp Hân đều đã tới. Ba người này, nếu như liên thủ lời nói, như vậy hắn cũng cần cân nhắc một chút. Rốt cuộc, ba người này đế cấp cảnh giới, đồng dạng không đơn giản nha. Ngươi cũng muốn nhúng tay ta sự tình sao? Diệp Hân, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.